Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2213, Điện chủ áp bách. Chư thần điện gây cho vận mệnh thần điện áp lực hiển nhiên không có người tiên tri nói cho Lâm Phong thoải mái như vậy, có lẽ là bởi vì hắn không nghĩ cho Lâm Phong áp lực quá lớn. Cách xa nhau 1000 năm hơn, vận mệnh luân bàn 2 độ chuyển động. Làm sao có thể mời chư thần điện không khẩn trương? Cấm kỵ quật khởi, đó là chư thần hoàng hôn, thần điện thượng vị già, không cho phép một nhân vật như vậy tồn tại. Bởi vậy, chư thần điện điện chủ cự phách nhân vật, tại vận mệnh thần điện thẳng đến dừng lại rất nhiều ngày. Bọn họ chính là hộ tống vận mệnh thần điện điện chủ tán gẫu. Mà loại này nói chuyện phiếm vốn đó là một loại đáng sợ vô hình áp lực, những người này đều là cực kỳ khủng bố tồn tại, ai biết bọn họ khi nào sẽ nổi điên. Tuy nói chuyện phiếm là lúc dữ dội vô cùng, nhưng mà thực đến muốn động thủ thời điểm, tuyệt không ai sẽ có nửa điểm khách khí. Nhiều như vậy ngày, chư vị tựu như vậy muốn gặp một lần cửu tiêu hội ngộ người. Lúc này, vận mệnh thần điện điện chủ nhìn về phía trước mắt hơn 10 vị thần điện điện chủ nhân vật. Đều là một phương cự phách. Tự nhiên, người lão gia hỏa này không phúc hậu, không ngờ đem người mang đi. Nếu không, chúng ta cũng không tất lại ở trong này không đi. Chỉ thấy một người bình tĩnh cười nói. Đối thoại trong lúc đó giống như không có nửa điểm hòa khí. Cực kỳ bình thản, cũng tốt. Một khi đã chư vị như vậy muốn gặp trong lời nói, ta làm cho người ta mang bọn họ tới gặp chư vị một mặt. Chẳng qua có một chuyện ta phải muốn nói biết rõ. Cửu tiêu hội ngộ 100 năm một lần. Lúc này đây, đến phiên ta vận mệnh thần điện tổ chức cửu tiêu hội ngộ. Tiền 10 ghế người, đã là ta vận mệnh thần điện chân chính đệ tử. Cửu tiêu đều biết. Vô luận là cửu tiêu thiên đình vẫn là cửu tiêu đại lục. Cũng biết rõ, nếu như ta theo đuổi 10 vị đệ tử bị các ngươi tru sát, ta này vận mệnh thần điện, liền cũng có thể từ nay về sau giải tán. Vận mệnh thần điện lão nhân im lặng nói, đối với bọn họ thần điện loại này cấp bậc thế lực mà nói, tại nào đó thời điểm, mặt mũi là cực kỳ trọng yếu. Điểm này, nói vậy chư vị lão hữu có thể lý giải ta đi. Vận mệnh thần điện điện chủ nhìn thấy mọi người đạo, ngươi muốn phải như thế nào? Giờ phút này chỉ thấy một đạo ma vương giống như chính là nhân vật liếc mắt đảo qua, giống như tuyệt thế ma chủ giống như nhìn chằm chằm vận mệnh thần điện điện chủ. Rất đơn giản, chư vị đem các ngươi thần điện này tối trung tâm đệ tử nhân vật trong một vị triệu đến. Nếu là chư vị lão hữu sẽ đối ta vận mệnh thần điện đệ tử động thủ, giết một người, lợi dụng một người chi tánh mạng đến hoàn lại, như vậy ta vận mệnh thần điện cũng coi như có thể bảo toàn một chút mặt. Vận mệnh thần điện điện chủ bình tĩnh nói. Nhất thời, chư thần điện điện chủ nhân vật lộ ra một chút tự hỏi thần sắc. Lão gia hỏa này trong lòng suy nghĩ cái gì? Nếu như trong nơi này thực sự cấm kỵ nhân vật trong lời nói, 10 cũng để không hơn một cái. Nhưng nếu là không có, đó là một người để một người. Có thể, hỏa diễm thần điện điện chủ dẫn đầu tỏ thái độ, trong ánh mắt giống như ẩn chứa một mảnh biển lửa giống như. Thanh âm cũng lạnh như băng. Ta cũng đồng ý, lại một vị điện chủ đồng ý. Bọn họ ít nhất muốn nhìn, này vận mệnh thần điện lão gia hỏa, rốt cuộc có dám hay không đem người giao ra đây. Tốt lắm, chư vị cùng nhau dẫn người đến đây đi. Vận mệnh thần điện điện chủ thanh âm vẫn là như vậy bình tĩnh, giống như vĩnh viễn không có gợn sóng giống như. Quang ảnh lóe ra, từng đạo thân ảnh biến mất không thấy, tinh không vùng đất. Một đạo thân ảnh ngồi ở tinh bàn phía trên, được tắm gội vô tận tinh quang bên trong. Giờ phút này, một đạo màu trắng thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở tại người nọ trước mặt. Nhất thời Lâm Phong mở đôi mắt, mỉm cười nói, tiền bối, Lâm Phong, nhiều năm trước liền từng đối ngươi đã nói, nếu là một ngày kia ngươi đi tới thần điện, ta liền thu ngươi vì đệ tử, tuy rằng ngươi không nhất định phải trở thành đệ tử của ta. Nhưng mà, xưng ta một tiếng lão sư nhé. Người tiên tri đối với Lâm Phong hòa nhã cười nói. Lâm Phong thần sắc ngưng hạ, lập tức mỉm cười gật đầu. Lão sư, ân, người tiên tri ánh mắt lộ ra nụ cười. Đối với Lâm Phong đạo, Lâm Phong, vừa rồi điện chủ truyền đến tin tức, chư thần điện điện chủ không chịu buông tha cho, muốn thấy cửu tiêu hội mộ 10 cường ghế giả một mặt. Lâm Phong mày khẽ nhíu hạ, chẳng qua lập tức liền lại lỏng xuống dưới. Vô luận như thế nào làm, vận mệnh thần điện tất nhiên sẽ có an bài, không cần hắn lo lắng. Kỳ thật, đây là điện chủ cùng bọn họ một hồi giao dịch, mời các ngươi đi trước, đồng thời đối phương cũng phải muốn dẫn trung tâm đệ tử trình diện. Chu giết các ngươi trong một người, bọn họ cũng phải chết một người. Bởi vậy, tự nhìn bọn họ có nguyện ý hay không thay đổi. Người tiên tri tiếp tục nói. Lâm Phong thần sắc run rẩy hạ, quả nhiên là giao dịch, vận mệnh thần điện điện chủ đương nhiên là không muốn làm như vậy. Nhưng mà tình thế bức bách, cho nên cùng đối phương giao dịch, một người đổi một người, ai cũng không thể nắm chắc đối phương tâm tư, bọn họ rốt cuộc có dám hay không động thủ. Loại này một hồi tâm lý thượng giao dịch cùng giao phong. Chẳng qua người tiên tri tựa hồ cũng không lo lắng. Cười nói, Lâm Phong, điện chủ đã có an bài, chắc sẽ không có chuyện, chẳng qua hay là muốn cẩn thận chút. Ngươi tu luyện thân ngoại hóa thân, ra sao loại thân ngoại hóa thân? Ngoặc kép, tam sinh kinh, Lâm Phong nhìn thấy người tiên tri, không có giấu giếm, hắn lớn nhất bí mật đó là cấm kỵ thân thể. Điểm này người tiên tri đều biết đạo, có thể nói. Hắn hôm nay tánh mạng đều là ký thác tại vận mệnh thần điện trên người. Bởi vậy, hắn không có cố ý giấu giếm cái gì. Hắn có thể cảm thụ tìm được. Vận mệnh thần điện là thật muốn mời hắn trở thành cấm kỵ tồn tại. Vì hắn quật khởi mà hộ tống. Ân, ngươi đem của ngươi thân ngoại hóa thân ở tại chỗ này. Bản tôn theo ta đi trước. Dù sao, lấy này thần điện cự phách nhân vật độc ác ánh mắt, thân ngoại hóa thân muốn giả mạo bản tôn sợ là không khả năng có thể giấu giếm đắc quá. Bọn họ tất nhiên thi hội tìm kiếm. Người tiên tri trầm ngưng hạ, mở miệng nói, trong lòng cũng âm thầm rung động. Lâm Phong không ngờ còn tu luyện tam sinh kinh, mạng sống của hắn vài đích thật là hướng tới cấm kỵ địa phương hướng đi đến. Thượng cổ thời đại thời kỳ cuối chi chiến sau, phi thần điện chính là nhân vật quật khởi mạnh nhất mấy người, trong đó liền có hắn một người nhé. Kia cũng là cái cực kỳ truyền kỳ, chính là nhân vật có thể nương dựa vào chính mình không ngừng đi hướng đỉnh phong. Lâm Phong đem thân ngoại hóa thân lưu tại trong này, lập tức cùng những người khác hội hợp đến một khối. Người tiên tri mới xuất hiện, không có hộ tống Lâm Phong xuất hiện tại những người khác trước mặt. Mặc dù là vận mệnh thần điện người cũng không biết người tiên tri cùng Lâm Phong quan hệ chặt chẽ. Đương đám người đi vào kia tòa tiên cung vùng đất, chứng kiến kia cự phách nhân vật là lúc, từng đảo đôi mắt quét đi tới, trực tiếp mời bọn họ cảm giác được đến từ thần hồn sợ run. Thật mạnh chính là nhân vật. Lâm Phong nhìn chằm chằm này thần điện cự phách người, trong đó có người một ánh mắt mời hắn cảm giác chính mình đứng trước mặt một tôn tuyệt thế ma chủ. Sinh không ra nửa điểm chống lại chi tâm, giống như muốn thần phục tại đối phương trước mặt. Như thế nào thiếu một người? Ở giờ phút này, một đạo lạnh lùng thanh âm truyền đến. Lâm Phong bọn họ trong đích xác thiếu một người. Đến nơi đây, tiền 10 ghế bên trong, chỉ có 9 người, Sở Xuân Thu, hắn không ở, này chỉ sợ đó là lão sư bọn họ cố ý an bài tốt nhé. Cấp đối phương tạo thành một loại ảo giác, Sở Xuân Thu chính là cấm kỵ thân thể, hắn không sẽ xuất hiện, Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng. Hắn đã không phải vận mệnh thần điện đệ tử, tự nhiên không sẽ xuất hiện ở trong này. Thần điện điện chủ bình tĩnh nói thanh. Nói thế ý gì? Ngoặc kép, Sở Xuân Thu bị chư vị môn nhân tru sát. Tại bên trong vận mệnh thần điện, hắn cảm giác không an toàn. Không muốn gia nhập vận mệnh thần điện, mời chúng ta đưa hắn cất bước. Vì bù lại này thua thiệt, chúng ta đem Sở Xuân Thu đưa đi Thái Yêu Giới. Vận mệnh thần điện điện chủ bình tĩnh nói thanh, khiến cho vẻ mặt mọi người cứng đờ. Thái Yêu Giới, đưa đến Thái Yêu Giới ở đâu? Hàn Băng thần điện điện chủ lạnh lùng hỏi. Hằng hà thời gian, Thái Yêu Giới thần cấm vùng đất. Vận mệnh thần điện điện chủ đáp lại một tiếng, khiến cho những người khác thần sắc khoảnh khắc cứng ngắc lên đến. Ngươi điên rồi, Hàn Băng thần điện điện chủ sắc mặt càng ngày càng hàn. Ta không tin, mà thần điện điện chủ tràn ngập mê muội uy thanh âm vang lên. Vận mệnh thần điện điện chủ khẽ mỉm cười, lập tức bàn tay huy động, nhất thời vòng trời phía trên xuất hiện một mảnh quầng sáng, còn xuất hiện vài đạo thân ảnh. Chứng kiến kia vài đạo thân ảnh đã phía sau hằng hà thời gian thần cấm vùng đất. Chư thần điện điện chủ sắc mặt rốt cục thay đổi. Các ngươi không ngờ đem Sở Xuân Thu giao cho Thái Yêu Giới. Có phải là hắn? Ngoặc kép, ta không biết rõ. Tóm lại, hôm nay Sở Xuân Thu cùng ta vận mệnh thần điện đã không có vấn đề gì. Còn lại 9 người cũng ở trong này. Các ngươi muốn làm cái gì tùy ý. Chẳng qua, vô luận các ngươi làm cái gì, ta sẽ đối các ngươi đệ tử làm ra đồng dạng sự tình. Vận mệnh thần điện điện chủ bình tĩnh nói, khiến cho này thần điện điện chủ hư lạnh hà, đôi mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong bọn họ. Hằng hà thời gian, thần cấm vùng đất, kia là nơi nào? Lâm Phong trong lòng nói nhỏ, xem ra vận mệnh thần điện là tiêu phí không nhỏ đại giới. Cấp chư thần điện tạo nên loại này ảo giác. Sở Xuân Thu là mời vận mệnh luân bàn chuyển động người. Như vậy, bọn họ liền đều đã đi chú ý Sở Xuân Thu. Mà hắn Lâm Phong có thể tùy ý trưởng thành. Chẳng qua, vẫn là thiếu xuất hiện tại thần điện tầm mắt giữa. Dù sao xuất hiện hơn, sẽ gặp bại lộ ra càng nhiều gì đó, dẫn người hoài nghi. Ở giờ phút này, Lâm Phong chỉ cảm thấy đầu một đồng. Lập tức, chỉ thấy bên trong ý thức của hắn. Lúc này hắn ở trong đất bằng phẳng phía trên. Tại hắn bầu trời, có một mảnh hỏa diệm sơn phong. Hỏa diễm thần điện điện chủ đứng ở mặt trên. Cặp kia tràn ngập vô tận hỏa diễm đôi mắt đảo qua hắn. Mời hắn nhịn không được trong lòng hung hăng rung động. Kia là đến từ linh hồn sợ run. Quỳ xuống. Kia hỏa diễm thần điện điện chủ chợt quát một tiếng. Lâm Phong ánh mắt cứng ngắc, lộ ra khủng bố bất khuất ý. Hai chân run rẩy, nhưng mà lại lù lù bất động. Chính là cặp kia đôi mắt nhìn chằm chằm đối phương. Thần sắc cực lãnh. Mấy cái này thần điện điện chủ rất khủng bố. Một ánh mắt, ta cũng không thể thừa nhận. Lâm Phong trong lòng sinh ra cự đại gợn sóng. Đối phương tại áp bách hắn thần hồn, áp bách hắn ý chí. Hỏa diễm thần điện điện chủ, cao cao tại thượng, từ bầu trời quan sát với hắn, muốn cho hắn cúi đầu. Thần phục, hư, ngoặc kép, một đạo hư lạnh tiếng động rung động tại Lâm Phong thần hồn bên trong. Nhất thời hắn cảm giác hồn phách run rẩy dữ dội, giống như có một lũ hỏa diễm muốn chui vào hắn thần hồn ở chỗ sâu trong đi thăm dò. Điện chủ, đúng lúc này, một đạo tiếng la khiến cho hỏa diễm thần điện điện chủ thần sắc nhướng lên. Nhìn về phía hắn kia hỏa diễm thần điện đệ tử, ngươi nếu là muốn xâm nhập trí nhớ bọn họ, ta liền cũng không khách khí. Sẽ xâm nhập các ngươi thần điện đệ tử trí nhớ. Nếu như thấy được một chút không nên nhìn công pháp loại đó. Chớ trách, vận mệnh thần điện điện chủ thanh âm lạnh lùng truyền ra. Khiến cho hỏa diễm thần điện điện chủ hư lạnh hạ. Chẳng qua chung quy định chỉ tiếp tục xâm lấn. nhưng Lâm Phong lại một chút không có dễ chịu, giống như bị một tòa hỏa diễm cự sơn đè nặng. Kia vô thượng hỏa diễm thần linh giống như điện chủ vẫn đứng ở kia, lạnh lùng theo dõi hắn đạo: "Còn thật sự trả lời ta?" "Trả lời một câu sai lầm, ta mặc dù không tiếc ta một vị đệ tử tánh mạng, cũng muốn giết chết ngươi." Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.